Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47 trộm kiếm. Mà Nam Cung Vân không màng tông môn gia tộc ngăn trở, khăng khăng muốn cùng kia Thanh Hoan tông nữ nhân ở bên nhau. Cuối cùng càng là vì kia yêu nữ thoát đi tông môn, hai người biến mất một đoạn thời gian. Lại lần nữa xuất hiện khi kia Bạch Liên Nhi đã mang thai. Hai người đều tới rồi kim đan cao kỳ, mà Nam Cung Vân biến mất Sử Vạn Đạo tông mặt mũi quét rác. Mà kia Doãn gia đại tiểu thư càng là bởi vì Nam Cung Vân biến mất âm thầm thần thương, nảy sinh tâm ma, tu vi lùi lại. Doãn gia như vậy cùng Nam Cung gia trở mặt thành thù. Vạn Đạo tông cũng cùng Diệu Pháp môn có khoảng cách, đương kia hai cái đương sự lại lần nữa xuất. Hiện tại thế nhân trong mắt khi những cái đó tự xưng là chính đạo tu sĩ người, bị ma môn diệt môn người chỗ nào cũng có. Bọn họ tất nhiên là hận thấu ma môn, đã từng có bao nhiêu hâm mộ khâm phục Nam Cung Vân, sau lại liền có bao nhiêu cừu thị hắn, vì thế tu tiên giới còn xuất hiện một ít chuyên môn diệt ma đội ngũ, bọn họ tổ kiến ở bên nhau, có chút là hướng về phía Nam Cung Vân cùng Bạch Liên Nhi thân ra đi. Có chút còn lại là vì hai người danh khí đi, muốn giết hai người làm chính mình thanh danh thước khởi, mà mặc kệ là vì cái gì đi, đều là muốn giết hai người, nhưng là Nam Cung Vân chiến lực là ngay lúc đó cùng giai đệ nhất nhân. Đi người phần lớn cũng là tặng người đầu, nhưng là chẳng sợ như thế, hai người cũng không chịu nổi người nhiều, theo người càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc có một ngày, Nam Cung Vân thân bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn, mà lúc ấy cứu người của hắn lại là Doãn gia Doãn Thu Nguyệt. Doãn Thu Nguyệt vì cứu người thương mà ngã xuống, mà thương tổn hai người chính là một cái ma môn tà tu. Người nọ chuyên tu thải âm bổ dương tà thuật, tại rất sớm phía trước liền coi trọng Thanh Hoan tông Bạch Liên Nhi. Chỉ là lúc ấy hắn vẫn là kim đan tu vi, tự nhiên là không dám đối bên người có bảo hộ Thanh Hoan tông thánh nữ ra tay. Nhưng là sau lại hắn bên ngoài lại được một hồi cơ duyên, tu vi cũng đột phá tới rồi Nguyên Anh. Ở hơn nữa lúc ấy Bạch Liên Nhi bên người chỉ có một Nam Cung Vân, tự nhiên là làm hắn có cơ hội xuống tay. Chẳng sợ có Doãn Thu Nguyệt hy sinh, hai người như cũ không có chạy ra người nọ bàn tay. Mà liền ở thời điểm mấu chốt, Huyết U môn thiếu môn chủ Huyết Vô Lăng xuất hiện. Hắn cứu Bạch Liên Nhi, hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng hắn đi. Chẳng qua nếu là cùng hắn đi lại phải làm hắn nữ nhân. Mà Bạch Liên Nhi lúc ấy đã thân bị trọng thương, nếu là không có kịp thời cứu trị, nói không chừng liền sẽ thân tử đạo tiêu. Bạch Liên Nhi đáp ứng rồi, đi theo Nam Cung Vân phía sau nhật tử, Nam Cung Vân đãi nàng cực hảo. Chỉ là nàng lại chịu không nổi cái loại này ẩn cư núi rừng, quạnh quẽ nhật tử. Cho nên bọn họ ra tới, chỉ là cũng bị phát hiện, chờ đợi bọn họ chính là vô tận đuổi giết, ở sát cùng bị giết chung. Cái loại này đào vong cảm giác nàng chịu đủ rồi, đoạn cảm tình này chung đem không có kinh được hiện thực khảo nghiệm. Bạch Liên Nhi đi theo Huyết Vô Lăng đi rồi, để lại thân bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn Nam Cung Vân, mà đương Nam Cung ra cùng Vạn Đạo Tông người tới rồi khi cũng chỉ gặp được hơi thở thoi thóp Nam Cung Vân cùng đã thân tử đạo tiêu Doãn Thu Nguyệt. Nam Cung Vân căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi lùi lại tới rồi luyện khí kỳ. Khi đó hắn không bao giờ là từ trước cái kia khiêm khiêm quân tử, cả người trở nên trầm mặc, âm u. Sau lại hắn hoàn toàn phản bội Vạn Đạo Tông cùng Nam Cung gia, thoát ly chính đạo, tu ma, hơn nữa còn trộm đi Vạn Đạo Tông tông môn pháp bảo Nhất Đạo Kiếm. Đó là Vạn Đạo Tông trấn áp Sinh Lôi vực pháp khí. Sinh Lôi vực bị trấn áp vô số yêu ma quỷ quái, là Vạn Đạo Tông số thế hệ nỗ lực xây lên tới địa phương. Nơi đó chuyên môn giam giữ những cái đó phạm vào tội đệ tử cùng phong ấn yêu vật. Nhất Đạo Kiếm bị trộm, Sinh Lôi vực đồ vật tất nhiên là muốn chạy thoát. Vạn Đạo Tông lúc ấy vì phòng ngừa yêu ma chạy ra bệnh dịch tà tu tiên giới, tiêu phí thật lớn tài lực cùng nhân lực, càng là ngã xuống hai vị kim đan chân nhân cùng trọng thương một vị Nguyên Anh chân quân. Hết chương.